cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một nữ minh tinh, đặc biệt là người mới vào nghề, tin đồn là cú sốc rất lớn. Triệu Lạc Nhân lúc Cố Cẩm hóa trang tin tức cho cô đọc, nhưng sắc mặt Cố Cẩm vẫn không có cảm xúc gì. Tôi biết rồi, Cố Cẩm điềm đạm nói. Cô chủ, mặc dù đây chỉ là những tin đồn vô thưởng vô phạt, nhưng với một nhân vật của công chúng mà nói, cứ luôn bị công kích thế này sẽ rất ảnh hưởng đến con đường tương lai của chị sau này. Triệu Lạp không hề hay biết nội tình bên trong, cô ấy cho rằng sau này cô sẽ đi mãi con đường này. Sẽ có người xử lý thôi. Cố Cẩm không mấy quan tâm, Tư Lệ Đình và Tiểu Đào không phải là người ăn không ngồi rồi. Và lại cô lại đóng phim cho vui, chứ chưa từng để ý cũng không cần để ý đến. Vâng, cô chủ, Triệu Lạp cảm thấy bản thân đã quá lo lắng, hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Cố Cẩm nhìn Hoa Tình đang ở gần đó hóa trang, nếu như chuyện này không phải do Hoa Tình làm, cô sẽ thay tên đổi họ. Trong giới giải trí, đả kích đối phương là thủ đoạn thường dùng, nếu như Hoa Tình nghĩ cách này có thể đả kích được cô thì đã quá sai rồi. Cố Cẩm gửi tin nhắn cho Tiểu Đào, bảo tân giải trí thu thập hết tất cả những chuyện đen tối của Hoa Tình. Hoa Tình đối xử với cô như thế nào, cô sẽ trả lại cô ta gấp ngàn lần, nếu như là chuyện đen tối, Hoa Tình có cả một tá. Cô muốn xem xé lớp mặt nạ trên mặt da Hoa Tình sẽ có bộ dạng thế nào. Người của đoàn làm phim bắt đầu thôi thúc quay, Triệu Lạp giúp cô chỉnh lại trang phục có chút không yên tâm. Cô chủ, mặc dù chị biết cưỡi ngựa, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, thú vật vốn không có tình người. Tôi biết rồi, Cố Cẩm nhìn về phía con ngựa trắng ngày hôm qua đã chọn, con ngựa trắng im lặng đứng ở chỗ cũ chờ cô đến. Ngoan, Cố Cẩm vuốt lông chú ngựa, con ngựa êm rất hòa nhã và hiền lành, cô rất thích nó. Ngựa mẹ được cô vuốt ve nhắm mắt cảm thấy dễ chịu, gió thổi nhẹ nhẹ phất phơ bờm ngựa, Cố Cẩm rất thích cảm giác này. Hoa Tình cũng mặc trang phục lúc cưỡi ngựa nhìn chứ, người đang đi đến. Thật ngưỡng mộ cô Elena, cái gì đoàn làm phim cũng ưu ái cho cô thứ tốt nhất, ngày cả ngựa cũng để cô chọn trước, sau đó mới đến lượt tôi. Triệu Lạp nghe cô ta nói bóng nói gió Cố Cẩm, không nhịn được đã đáp lại. Lẽ nào ngày trước cô Hoa đóng vai nữ chính không giống như vậy sao? Bây giờ cô là nữ thứ hai, sợ rằng trong lòng có rất nhiều sự so bì. Hoa Tình hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cũng chỉ dựa vào danh tiếng của cô cắm mà bây giờ một trợ lý nhỏ nhoi cũng dám trả treo với cô ta. Cố Cẩm vuốt nhẹ lông của chú ngựa, điềm đạm nhìn về phía Hoa Tình. Gần đây cô Hoa rảnh rang nhỉ, cảnh của tôi đều tập trung vào vài ngày này, 1 giờ, sáng vẫn còn quay, làm gì có phúc bằng cô Elena, tâm trạng không tốt đạo diễn đã cho cô nghỉ phép. Dường như Cố Cẩm đã đoán trước cô ta sẽ nói những lời này, ánh mắt cô trở nên lạnh tanh. Nếu cô Hoa không rảnh rang thì làm gì có thời gian mà đi làm những chuyện ấy. Ánh mắt Hoa Tình hơi lung lay, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Không biết những chuyện mà cô Elena nói là những chuyện gì. Cô Hoa là người thông minh chắc chắn đã biết những chuyện tôi nói là những chuyện gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Hoa Tình một câu, tốt nhất là cô nên an phận một chút. Nếu như cô còn có thêm ý đồ nào khác nữa, Chu Lê chính là ví dụ của cô, đừng giở trò ngu ngốc nữa. Ánh mắt Hoa Tình trở nên lạnh tanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi hiểu rất rõ tôi đang là điều gì, đừng so sánh tôi với loại người ngu ngốc đó. Cố Cẩm không đáp lại lời của cô ta, cô chỉ nhếch môi cười một cái, xem ra có một số người vẫn không thể ngoan ngoãn được. Triệu Lạp nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Tình, vô cùng xem thường cô ta. Cô chủ, chị cảm thấy người lan truyền tin tức đó là cô ta. Chấm, ngoài cô ta ra, cô cảm thấy còn có thể là ai? Cũng đúng, đã đi một vai nữ thứ một, cô chủ lại là nữ chính, người nào đó vì đố kỵ đã không cần mặt mũi hết lần đến lần ra giở thủ đoạn. Cách chương.